Nữ xứng ta tới sủng. Chương 66, Đại tiểu thư thiên tài. Khóc chuyện audio.com. Chấm, điều kiện của ta là, bảo đảm ma cung bất diệt, nếu Ân Lan không cùng La Đông Thanh kết giao quan hệ. Bị hắn mê hoặc mất tâm trí, chúng đệ tử ma cung, cũng sẽ không trở thành món đồ chơi trong tay La Đông Thanh. Tân Sân nhìn bạch y nữ tử đứng ở trước mặt, trong mắt xuất hiện một chút hy vọng, lúc đối phương tới, nàng một chút đều không có phát hiện, có thể thấy được đối phương thực lực rất cường đại. Liền cho là biết tương lai sẽ phát sinh cái gì, nàng cũng không nhất định ngăn cản được. La Đông Thanh chính là một tên quái thai, gặp được địch nhân càng cường đại, hắn sẽ càng cường đại hơn. Ân Lan là đệ tử nàng coi trọng nhất, bởi vì La Đông Thanh mà bị hủy hoại. Ma cung là nàng vất vả cực khổ thành lập lên, không nghĩ tới ma cung đệ tử sẽ trở thành La Đông Thanh món đồ chơi. Nàng chính là chết, cũng vô pháp nhắm mắt. Cố tình hắn giống như vô địch, ai đều không thể ngăn cản hắn, ai cùng hắn đối đầu, sẽ chỉ có một con đường chết, nếu kẻ thù của hắn là nam tử, nhất định kết cục thực thê thảm, nếu là nữ tử này hơn phân nửa sẽ trở thành đồ chơi trong tay hắn. Nàng không có nắm chắc, chỉ có thể đem hy vọng ký thác trên người nữ tử một thân bạch y thần bí mà cường đại này. Được, ta đáp ứng. A Sân trả lời, cười nhạt nói, hiện tại ngươi muốn đi nơi nào? Ta đưa ngươi đi. Ân Sân sửng người, muốn đi nơi nào đều có thể. Đương nhiên, cuối cùng, Ân Sân lựa chọn đi một thế giới không có người tu luyện lực lượng. A Sân tiếp nhận Ân Sân thân phận, cùng với nàng hết thảy. Hiện tại, nàng chính là Đông Vân Đại Lục Ma Cung cung chủ. Ân Sân yêu thích một thân váy lụa trắng như tuyết. Trùng hợp là nàng cũng yêu thích, người đánh thức nàng người tên gọi là Kỷ Vân Mạn, là Kỷ gia thiên tài đại tiểu thư, 15 tuổi tứ giai linh sư, là đối tượng được các đại môn phái tranh đoạt, ở 15 tuổi năm ấy, bái nhập thất tinh kiếm môn, nếu không có chuyện khác ngoài ý muốn, tiền đồ vô lượng, cuối cùng nhất định sẽ trở thành Đông Vân Đại Lục người cường giả nhất, được vô số người cúng bái. Một người ngoài ý muốn xuất hiện, đảo loạn nàng nhân sinh, cuối cùng khiến cho nàng cả đời bi kịch. Người này chính là Ân Sân trong miệng La Đông Thanh, La gia cũng là Đông Vân trên đại lục một cái đại gia tộc không nhỏ. Thân phận của hắn rất cao, là thiếu gia dòng chính của La gia, Đông Vân đại lục sùng võ, ở trước 15 tuổi, thực lực còn tu luyện không đến ngũ giai linh sĩ, kia nhất định là một người phế tài. La Đông Thanh lúc 17 tuổi, vẫn là một người thuộc tam giai linh sĩ, có thể nói là phế tài trong phế tài. La gia cùng Kỷ gia có hôn ước, nguyên bản lúc La Đông Thanh 15 tuổi, Kỷ gia tính toán giải trừ hôn ước, ngại với hai nhà mặt mũi, cho La Đông Thanh một cái cơ hội. Lúc ấy, Kỷ Vân Mạn cũng mới 13 tuổi, liền ước định lại chờ 2 năm, La Đông Thanh 15 tuổi vẫn vì là nhị giai linh sĩ. Chờ đến 17 tuổi cũng mới tam giai linh sĩ, Kỷ Vân Mạn đã là tứ giai linh sư, được thất tinh kiếm môn thu vào môn hạ, Kỷ gia cho rằng, hai người chênh lệch càng lúc càng lớn, bọn họ đã cho 2 năm cơ hội, hôn ước nên giải trừ. Kỷ Vân Mạn bản thân cùng La Đông Thanh không thế nào quen thuộc. Hai người ước định hôn ước, là bởi vì hai người gia gia giao tình không tồi, nàng một lòng tu luyện. Vốn là không nghĩ cuốn vào trong nhi nữ cảm tình trường. Ngày đó, người Kỷ gia đi vào La gia, nói chuyện này, đem lúc trước ước định hôn ước tín vật lấy ra tới. Người La gia không muốn, chỉ cần không phải ngốc tử, ai đều biết Kỷ Vân Mạn tiền đồ vô lượng, liên hệ bọn họ hai nhà, cũng chính là một cái hôn ước này. Nếu là giải trừ, có hại chính là bọn họ, ở lúc ấy. Trường hợp có chút cứng đờ, mọi người cũng đều minh bạch, Kỷ gia nếu thật muốn giải trừ hôn ước, vô pháp ngăn cản, bọn họ luôn không thể đủ mạnh mẽ thêm hai người trẻ tuổi ghép vào cùng nhau. Người La gia còn muốn cứu vãn cái gì, cho nên khi nói chuyện đều tương đối lấy lòng, ở dưới mắt rất nhiều người nhìn ra liền có chút ăn nói khép nép. Nơi này rất nhiều người, bao gồm vừa mới từ hiện đại xuyên qua lại đây La Đông Thanh. hắn mới vừa xuyên qua tới, nghe được đối tượng cùng hắn có hôn ước, muốn lại đây cùng hắn giải trừ hôn ước. Lúc sau khi biết rõ ràng sự tình, hắn cho rằng đối phương xem thường hắn là một người phế tài. Lúc ấy hắn liền vọt tới đại sảnh, chỉ vào Kỷ Vân Mạn liền nói, muốn giải trừ hôn ước, cũng đến ta tới mở miệng. Kỷ Vân Mạn, ta La Đông Thanh cùng ngươi hôn ước giải trừ, thỉnh các ngươi nhớ kỹ, là ta La Đông Thanh chướng mắt Kỷ Vân Mạn, làm trò trước người mặt hai nhà. La Đông Thanh kiêu căng ngạo mạn, khí thế thập phần đủ, xác thật làm không ít người sợ hãi. Phụ thân, các ngươi không cần ăn nói khép nép nhìn sắc mặt người ta như vậy. Ta La Đông Thanh hôm nay là phế tài, ngày mai nhưng không nhất định. Kỷ Vân Mạn loại người ngại bần ái phú này, cho rằng ta là phế tài. Nữ nhân này liền tính toán vứt bỏ ta. Ta La Đông Thanh thật sự chướng mắt. Vốn dĩ hai nhà thái độ đều cũng không tệ lắm, chỉ là bầu không khí hơi hơi cương cứng. Hôn ước loại sự tình này, không thể đồng ý liền hủy bỏ. Kết quả La Đông Thanh cứ như vậy, hai nhà quan hệ là trực tiếp tan vỡ. Kỷ Vân Mạn cùng hắn bản thân không thân, bởi vì hôm nay La Đông Thanh một câu nàng ngại bần ái phú. Thanh danh cũng không có, người Kỷ gia ném tín vật xuống, đem Kỷ Vân Mạn mang đi. Từ đây, mặc kệ nàng đi đến nơi nào, có bao nhiêu nỗ lực, rất cường đại, sau lưng luôn có người chỉ vào nàng cái mũi mắng. Nữ nhân này nhân phẩm không được, liền bởi vì vị hôn phu tạm thời tu vi thấp, trực tiếp dẫn người đi giải trừ hôn ước, không cho nhân ra mặt mũi. Người La gia cầu nàng, nàng đều không muốn cho cơ hội. Lời đồn như vậy, sau khi La Đông Thanh dần dần quật khởi, đạt tới đỉnh núi. Lời đồn là từ Kỷ Vân Mạn vô tình vô nghĩa biến thành không có ánh mắt. Đánh mất La Đông Thanh viên Minh Châu này. La Đông Thanh sau lại nhanh chóng quật khởi. Bên người nữ nhân cũng là càng ngày càng nhiều. Hắn có người nữ nhân thích nhất, là vẫn luôn đi theo hắn bên người Tiểu Thanh Mai Đan Su. Đan Su thanh thuần đáng yêu, tính cách thiện lương, lúc hắn nghèo túng, cũng không có vứt bỏ hắn. Hắn còn làm trò sau lại cùng nữ nhân khác nói, Đan Su ở trong lòng hắn là quan trọng nhất, còn làm cho các nữ nhân khác không được ghen, cũng không thể khi dễ Đan Su, nếu không nghe lời hắn tùy tiện ghen, là nữ nhân không hiểu chuyện, có lẽ là hắn thật sự quá cường đại, chẳng sợ nữ nhân thân phận lại tôn quý, ở trước mặt hắn cũng phải khom lưng cúi đầu, ngoan ngoãn nghe lời, một chút cũng không dám vi phạm lời của hắn. Hô đi tức đi gọi tới liền tới, lại cao ngạo đại tiểu thư, không nghe lời hắn, cũng không thể tồn tại bên người hắn, không có người cho rằng việc này có vấn đề gì, bởi vì nữ nhân theo La Đông Thanh, gia tộc các nàng càng ngày càng cường đại, tất cả mọi người cho rằng những nữ nhân đó ánh mắt tốt vô cùng. Theo La Đông Thanh dần dần quật khởi, Kỷ gia liền gặp phải tai ương, không chỉ có Kỷ gia tai ương. Kỷ Vân Mạn ở Thất Tinh Kiếm Môn cũng đi theo gặp nạn. Bởi vì có chút mâu thuẫn nhỏ, hai cái thế lực đắc này tội La Đông Thanh, làm trò trước mặt mọi người. La Đông Thanh đối Kỷ Vân Mạn nói, ngoan ngoãn trở lại bên người hắn, hắn có thể sẽ bỏ qua chuyện cũ. Nếu nàng đi theo, mặc kệ tương lai hắn có bao nhiêu nữ nhân, nàng chỉ có thể là ở vị trí nhỏ nhất. Kỷ Vân Mạn thực phẫn nộ. Mặc kệ là La Đông Thanh trước kia, vẫn là La Đông Thanh hiện tại vô cùng cường đại, nàng đều không có coi trọng quá. Trước khi từ hôn, không quen thuộc La Đông Thanh, nàng không có bất luận cái nhìn gì. Đối với La Đông Thanh trước mắt người này, nàng chỉ có chán ghét, nhưng hôm nay không đáp ứng. Kỷ gia cùng Thất Tinh Kiếm Môn sẽ vì vậy mà gặp nạn. Cuối cùng, nàng đáp ứng, đi cùng La Đông Thanh. La Đông Thanh đem nàng mang về, làm trò sở hữu nữ nhân đối nàng nói, muốn chân chính trở thành nữ nhân của ta, sau này biểu hiện tốt một chút đi. Những lời này, mang theo vô hạn nhục nhã, lại làm Kỷ Vân Mạn thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng cũng không muốn trở thành nữ nhân của La Đông Thanh. Thời gian kế tiếp, nàng chứng kiến La Đông Thanh hắn cùng các nữ nhân ở chung. Thật sự là không rõ. Những người nữ nhân đó thân phận không thấp, nguyên bản địa vị cao cả. Chúng tinh phủng nguyệt, vì cái gì nguyện ý ở La Đông Thanh trước mặt đánh mất tự tôn? Cùng chấp nhận một người nam nhân trừ bỏ thực lực cũng không có cái gì tốt. Trong lúc đó, người cùng nàng quen thuộc nhất hẳn chính là La Đông Thanh tiểu thanh Mai Đan Su. Nàng thường xuyên nhìn đến Đan Su thần sắc ảm đạm. Sau khi quen thuộc, có một lần nhịn không được dò hỏi. Đan Su cùng nàng nói, cũng không phải cái việc lớn gì. Người thích Đông Thanh ca ca quá nhiều. Mỗi một lần nhìn đến hắn cùng tỷ tỷ khác ở bên nhau, lòng ta liền khó chịu. Bất quá, Đông Thanh ca ca nói qua, ta mới là người hắn để ý nhất. Hắn ưu tú như vậy, được nhiều người thích như vậy cũng không thể tránh được. Kỷ Vân Mạn liền nhịn không được nói. Hắn nếu để ý ngươi, vì cái gì còn muốn cùng nữ nhân khác ở bên nhau? Trừ bỏ mang về tới những người này, bên ngoài còn không biết có bao nhiêu người. Ngươi thật sự có thể bao dung một người thích người, có vô số nữ nhân sao? Đan Su khóc lóc nói, ta có thể làm sao bây giờ? Đông Thanh ca ca đã sớm không phải là của một mình ta. Ta lại không thể rời đi hắn. Ngươi rời đi hắn, sẽ chết sao? Đan Su nói, sẽ không chết, nhưng sẽ sống không bằng chết. Kỷ Vân Mạn trước sau không rõ, La Đông Thanh không có đối nàng làm cái gì. Nàng an ổn ở một bên tu luyện cũng tốt, dù sao hắn nữ nhân nhiều như vậy, hẳn là nhớ không nổi nàng tới. Nhưng mà, Kỷ gia cùng Thất Tinh kiếm môn vẫn là đã xảy ra chuyện. Nguyên nhân gây ra là bên trong có người muốn cưới một nữ nhân được La Đông Thanh nhìn trúng. Hai người nguyên bản có hôn ước, nề hà nữ nhân kia thích La Đông Thanh, không muốn gả, ở thời khắc cuối cùng, cho La Đông Thanh truyền tin, La Đông Thanh đi đoạt lấy người, thuận tay đem người cùng việc này có quan hệ đều giết. Này còn không ngừng, sợ bọn họ trả thù gia tộc nữ nhân này, lại đi Kỷ gia cùng Thất Tinh kiếm môn, đem hai cái thế lực cường giả toàn bộ giết chết, trong đó, bao gồm Kỷ Vân Mạn sư phụ, cha mẹ, một ít người mà nàng nhận thức. Kỷ Vân Mạn rất nhiều ngày về sau mới biết được tin tức này. Nàng cái gì cũng không nghĩ, nhìn thấy La Đông Thanh liền phải giết chết đối phương. Lúc này nàng đã không phải La Đông Thanh đối thủ, bị đánh đến không có chi lực đánh trả. La Đông Thanh phảng phất cũng nhớ tới nàng, đối với nàng cười dữ tợn, muốn nàng chân chính trở thành nữ nhân của hắn. Đối mặt kẻ thù giết người thân, Kỷ Vân Mạn như thế nào chịu được nhục nhã như vậy? Nàng tự bạo, làm cho La Đông Thanh một thân huyết nhục. Lúc ấy, La Đông Thanh chỉ nói, đen đủi, ta có rất nhiều nữ nhân, không có người cũng chỉ ít hơn một người. Nói xong câu đó, hắn nhìn đến đứng ở một bên phảng phất choáng váng tiểu thanh Mai Đan Su. Trực tiếp đem nàng ôm vào phòng, hoàn toàn không có phát hiện Đan Su sắc mặt tái nhợt. Chỉ nghĩ đem không có được đến thỏa mãn, phát tiết đến Đan Su trên người. A Sân xem xong thế giới này cốt truyện, nhàn nhạt cười một chút, thế giới này kỳ thật còn tính đơn giản, thực lực chính là quy tắc, làm việc không cần bó tay bó chân, đủ mạnh liền có thể. Duy nhất không có thuận tiện chính là thân phận của thân thể này là ma cung cung chủ, bị người bên ngoài gọi là yêu nữ. Hiện tại khoảng cách Kỷ Vân Mạn cùng La Đông Thanh từ hôn đã qua đi 2 năm. La Đông Thanh thường thường vô kỳ, phế tài tu luyện, đã tu luyện đến linh sư cảnh giới. Thanh danh phế tài cũng biến mất đến không sai biệt lắm. Hiện tại hắn bên người có 2 nữ nhân, tiểu thanh Mai Đan Su, còn có một vị là xuất từ cùng gia tộc thiên tài thiếu nữ. Tính lên vẫn là La Đông Thanh đường tỷ, La Ngọc Hân. Hắn hiện tại còn chưa đủ cường đại, không có giống sau này cái loại cuồng vọng, muốn nói này La Đông Thanh nguyên bản ở hiện đại, cũng chỉ là một tiểu nhân vật, năm gần 30, chẳng làm nên trò trống gì. Bạn gái cùng hắn yêu nhau 7 năm, rốt cuộc thất vọng cùng hắn chia tay. Hắn cho rằng là hắn bạn gái ngại bần ái phú, xem thường hắn, đúng là tâm tình buồn bực, cùng ông chủ lại mâu thuẫn. Dưới sự tức giận lại mắng chửi ông chủ, nửa đêm uống rượu, không cẩn thận từ ban công ngã đi xuống, một giấc ngủ dậy liền đến trên người Đông Vân Đại Lục thiếu gia La Gia. thuận tiện còn trói định một hệ thống. Hắn lúc ấy có thành tựu như vậy, cũng ít nhiều nhờ hệ thống. Rất nhiều người đều cho rằng hắn sau lại tu luyện nhanh chóng. Nhân nguyên bản chính là một thiên tài, tìm được rồi đối chiêu số tu luyện, lại không biết hắn bản thân xác thật là một cái phế tài. Có thể tu luyện, toàn dựa cái kia hệ thống trói định, cái này hệ thống tên gọi ngự nữ hệ thống, đều không phải là hệ thống cùng nữ nhân song tu là có thể tăng trưởng tu vi, mà là muốn cho nữ nhân đối hắn khăng khăng một mực. Các nữ nhân này thân phận còn không thể thấp, quan trọng nhất đến chân chính thích hắn, hệ thống liền có thể bằng cách này hấp thụ vận khí trên người nữ nhân. Thêm vào đến La Đông Thanh trên người, tự nhiên vì vậy mà hắn làm cái gì đều thuận lợi. Trước mắt, hắn đã được đến hai nữ nhân khăng khăng một mực đi theo. Vận khí biến tốt, đạt được các loại thiên tài địa bảo còn có công pháp. Tu luyện đương nhiên nhanh lên. Lại là hệ thống, A Sơn lâm vào trầm tư, vậy có chút thú vị, bất quá hệ thống này rõ ràng không phải lần trước cái kia. Nghe tới liền muốn thập thụ, sư phụ, ngoài cửa truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc, A Sơn tạm thời đình chỉ tự hỏi, tiến vào, Ân Lan nhảy nhót tiến vào, ngồi vào A Sơn bên người, chớp chớp mắt, sư phụ, có bí cảnh mở ra a, chúng ta muốn đi xem hay không? Theo tin tức nói, ở bên ngoài liền sinh trưởng rất nhiều linh dược không thấp đã nhiều năm. Bên trong không biết còn có cái gì, Ân Lan thấy A Sơn biểu tình nhàn nhạt, năn nỉ nói, sư phụ, chúng ta đi xem đi, nói không chừng có thể thu hoạch nhiều bảo bối tốt trở về a, vậy đi thôi. Chấm, bí cảnh mở ra, A Sơn nhớ lại cốt truyện một chút, xác thật có một cái bí cảnh rất quan trọng mở ra như vậy. Lúc này đây có rất nhiều người đi, trong đó La Đông Thanh khẳng định là muốn đi, mặt khác chủ yếu chính là, Kỷ Vân Mạn cũng sẽ đi, nàng liếc mắt bên cạnh cười sáng lạn Ân Lan, cũng là vì lúc này đây, Ân Lan cùng La Đông Thanh nhận thức, tiến tới cùng La Đông Thanh dây dưa, tạo thành cuối cùng ma cung bi kịch, liền cho rằng biết nguyên nhân gây ra sự tình, nàng cũng không có tính toán tránh đi, đều ở Đông Vân Đại Lục. Hai người sớm hay muộn phải hội ngộ, có nàng cùng đi, có lẽ có thể sớm một chút đem phiền toái giải quyết. Lúc này đây đi ra ngoài, nàng trong thời gian ngắn sẽ không hồi ma cung. Ân Lan có chút ngoài ý muốn. Sư phụ, người đáp ứng rồi sao? Người cũng muốn đi, kia thật là thật tốt quá. Ân Lan nghiêng nghiêng đầu, luôn cảm thấy nhà nàng sư phụ có chỗ nào không giống nhau. Vẫn là một người an tĩnh như vậy, nơi nào không giống nhau đâu, nàng không nghĩ ra được, tâm tình lại bởi vì lập tức đi dò tìm bí cảnh trở nên cao hứng. Lập tức đem chuyện này ném sau đầu, sư phụ, chúng ta khi nào đi, ngày mai đi, A Sơn nghĩ nghĩ, liền chúng ta hai người đi, sư phụ từ trước không phải đi đến nơi nào, đều sẽ mang một đội người. Mênh mông cuồn cuộn, uy phong không thôi, người nên ngoài nhìn thấy các nàng, đều vẻ mặt kiêng kỵ, phỏng chừng trong lòng suy nghĩ, ma cung yêu nữ lại ra tới, chạy mau linh tinh, sư phụ lúc này đây, vì cái gì âm thầm như vậy đâu. Ngày thứ hai, lúc Ân Lan nhìn đến A Sơn, vẫn là không rõ, thấy nàng xác thật không có tính toán mang những người khác, cũng không hề dò hỏi cái gì. Nàng mặc một thân xiêm y lửa đỏ, A Sơn hoàn toàn tương phản là một thân bạch y, bộ dáng lãnh đạm. Nhìn tựa một người tiên nữ không ăn khói lửa nhân gian. Ân Lan lắc lắc ống tay áo, rõ ràng các nàng đều là người ma cung, sư phụ giống tiên nữ, nàng tựa như cái yêu nữ, bí cảnh ở trên một tòa đảo nhỏ, phải ngồi thuyền mới có thể đi qua, đương nhiên, nếu thực lực cường đại. Bay qua đi cũng là có thể, lúc hai người tới bờ biển, đã có rất nhiều người, hai người dung mạo xuất chúng, nhưng thế giới này người có dung mạo xuất chúng quá nhiều, cũng không khiến cho quá nhiều người chú ý, Đông Thanh ca ca. Chúng ta thật sự muốn đi sao? Đi bí cảnh hẳn là sẽ có rất nhiều cường giả đi. Có thể có nguy hiểm hay không a? Thanh âm này, khiến cho A Sơn chú ý. Nàng ngoái đầu nhìn lại liền thấy một tiểu cô nương trắng nõn lôi kéo một người nam tử trẻ tuổi nhỏ giọng nói chuyện. Nam tử trẻ tuổi chính là La Đông Thanh, còn tiểu cô nương trắng nõn kia lại là hắn tiểu thanh Mai Đan Su. Su Nhi, ngươi cứ yên tâm đi, sẽ không có cái gì nguy hiểm. La Đông Thanh lôi kéo tay Đan Su, vuốt cái mũi nàng một chút, ngươi nếu là sợ hãi, vậy chờ ở nơi này, nhiều nhất là nửa tháng ta có thể trở về. Lúc này đây bí cảnh mở ra, hệ thống đã cùng hắn nói, bên trong có rất nhiều thứ tốt, hắn cũng không thể bỏ qua. Không, ta phải là đi theo ngươi đi. Sư phụ, người nọ chính là La Đông Thanh sao? Tân Lan thập phần chú ý ngoại giới tình huống. La Đông Thanh chuyện từ hôn năm đó, nháo đến ồn ào huyên náo. Hiện tại nói lên La Đông Thanh, mọi người liền sẽ nhớ tới năm đó hắn kiên cường một mặt. Hiện giờ hắn tu vi đã là tam giai linh sư, từ tam giai linh sĩ đến tam giai linh sư gần 2 năm thời gian. Ai cũng sẽ không tin tưởng hắn là một cái chân chính phế tài. Loáng thoáng có người ở nghị luận, Kỷ Vân Mạn ánh mắt thiền cận. Có mắt không tròng, có lẽ thế, A Sân trả lời, Tân Lan tới hứng thú, nghe nói hắn đều là tam giai linh sư, ở cùng thế hệ các thiếu niên tới nói, không tính là rất cường đại, nhưng hắn một cái đại cảnh giới cũng chỉ dùng 2 năm thời gian. Này rất lợi hại, nàng loạn choạng đầu, không biết Kỷ Vân Mạn có hối hận hay không, La Đông Thanh kỳ thật không phải một người phế tài. A Sân liếc mắt Ân Lan, nói, Lan Nhi cho rằng Kỷ Vân Mạn sẽ hối hận sao? Hẳn là sẽ đi, dựa theo thời thế hiện tại, La Đông Thanh tu luyện thiên phú hẳn là cũng không tệ lắm. A Sân đạm cười nói, Lan Nhi vì cái gì không có nghĩ tới, Kỷ Vân Mạn sẽ không hối hận. Cái này à, Ân Lan có chút không rõ, nàng vì cái gì sẽ không hối hận à, sư phụ. La Đông Thanh nguyên bản hẳn là nàng vị hôn phu. Nàng là bởi vì hắn thiên phú không tốt mà từ hôn. Hiện tại hắn thiên phú rất lợi hại, không nên hối hận sao? Nếu nàng chưa bao giờ thích qua La Đông Thanh, đối với hắn không có bất luận cái ý tưởng gì. Thiên phú gần là một cái ngòi nổ, hai người hôn ước là trưởng bối đính xuống. Ta nghe người ta nói, bọn họ hai người trên thực tế cũng không có gặp qua vài lần. Căn bản không quen thuộc. Càng không cần phải nói đến cảm tình gì, nàng không thích La Đông Thanh, dựa theo Kỷ Vân Mạn tính tình, mặc kệ La Đông Thanh tương lai là tốt là xấu, đều cùng nàng không quan hệ, làm sao sẽ có hối hận, Tân Lan có chút mê mang, như vậy sao, chính là tất cả mọi người nói, Kỷ Vân Mạn vô tình vô nghĩa, liền bởi vì La Đông Thanh không có thiên phú, liền muốn vứt bỏ hắn. Ta cùng hắn vốn là không có quan hệ, chính như vị cô nương này nói, vốn chính là hai bên trưởng bối đính xuống hôn ước, đính hôn lại không phải thành thân, không thích hợp liền giải trừ, vì cái gì nói là ta vứt bỏ hắn, liền tính là thành thân, cũng có nguyên nhân vì không thích hợp mà tách ra, chẳng lẽ việc này cũng có thể kêu là vứt bỏ, ta Kỷ Vân Mạn, sinh ra đến bây giờ, lúc cùng La Đông Thanh nói chuyện nhiều nhất. Cũng chính là 2 năm trước, Kỷ Vân Mạn từ nơi xa đi đến A Sân hai người trước mặt. Nguyên bản thần sắc có chút ngạo nghễ, lúc nhìn A Sân, nháy mắt thu hồi, con ngươi sáng mấy phần. Chuyện này đã qua 2 năm, cô nương là người duy nhất vì ta nói chuyện. Nàng liếc mắt Ân Lan, lại đem ánh mắt chuyển ở A Sân trên người. Bất chi bất giác lộ ra chút tươi cười, cô nương nếu là không chê. Chúng ta có thể đi cùng một chiếc thuyền đi, đến nỗi bên cạnh Ân Lan, bị nàng hoàn toàn bỏ qua. Ân Lan, Kỷ cô nương thực mộng tưởng Nga, Ân Lan nhìn mắt A Sân, sư phụ nhà nàng không thích cùng những người khác ở một chỗ. Cho nên sẽ là không đáp ứng. Được, A Sân trả lời, Ân Lan, này là mặt bị đánh Nga, vang lên âm thanh bạch bạch, không biết cô nương gọi là gì. Tên của ta ngươi hẳn là đã biết, Kỷ Vân Mạn nâng nâng cằm, chính là bị vô số người xem là kẻ vô tình vô nghĩa. Vứt bỏ vị hôn phu phế tài Kỷ Vân Mạn, lúc 2 năm trước, nàng thanh danh đã xấu, nàng không thèm để ý này đó, bên ngoài người ta nói cái gì, không liên quan đến nàng. Ân Sân, Ma Cung cung chủ ít có lộ diện, Kỳ Danh tự ngoại giới người không biết, Kỳ Vân Mạn cũng sẽ không liên tưởng đến nàng chính là Ma Cung cung chủ. Ân cô nương, chúng ta lên thuyền đi, sớm một chút đi trên đảo. Ân Lan vẫn luôn yên lặng mà đi theo ở phía sau. Kỳ Vân Mạn xuất hiện, làm nàng đối với La Đông Thanh chú ý đều giảm bớt rất nhiều. La Đông Thanh thấy được Kỳ Vân Mạn, hai người khoảng cách còn không xa, Kỳ Vân Mạn cũng phát hiện hắn, liếc đối phương liếc mắt một cái. La Đông Thanh một tay đem bên người đan xu ôm vào trong ngực. Tựa hồ muốn thị uy, Kỳ Vân Mạn thấy thế, cười nhạo một tiếng, La Đông Thanh dù cường đại, cũng không phải hình tượng nàng thích, người này hiện tại càng làm người chán ghét. La Đông Thanh nặng nề, cái nữ nhân ngại bẩn ái phú này, sớm hay muộn có một ngày, hắn sẽ làm đối phương hối hận ký chủ. Hai nữ nhân kia khí vận đều thực nồng đậm, nếu ngươi có thể nghĩ cách làm các nàng đối với ngươi khăng khăng một mực, ngươi khí vận sẽ càng ngày càng tốt, tương lai được đến thứ tốt sẽ càng ngày càng nhiều. La Đông Thanh biểu tình nhíu lại, Kỳ Vân Mạn bên người kia hai nữ nhân sao, không tồi. Hai người kia trên người khí vận thực đậm, đặc biệt là nữ nhân mặc váy lụa trắng kia, ta từ trước đều không có nhìn đến khí vận nồng hậu như vậy. Nếu là làm nàng một người đối với ngươi khăng khăng một mực, ở Đông Vân Đại Lục liền vô địch, hệ thống thanh âm cũng tràn ngập kích động. Quá nồng đậm, thực nồng đậm khí vận, thật sự muốn một ngụm liền ăn luôn, chỉ cần không phải Kỳ Vân Mạn. Nữ nhân khác vẫn là tốt đạt tới tay, nữ nhân kia thoạt nhìn lãnh lãnh đạm đạm, trên thực tế loại nữ nhân này nếu dùng đúng phương pháp, thực dễ dàng làm đối phương khăng khăng một mực. La Đông Thanh ánh mắt sáng quắc chăm chú vào A Sân trên người. Thành công khiến cho A Sân chú ý, thấy A Sân cư nhiên ngẩng đầu xem hắn. La Đông Thanh trong lòng vui vẻ, bằng vào mấy năm nay mọi việc đều thuận lợi, hắn thế nhưng trực tiếp hướng A Sân đi tới. Kỳ Vân Mạn nhíu nhíu mày, còn tưởng rằng La Đông Thanh là hướng về phía nàng tới. Không nghĩ tới đối phương đi tới A Sân trước mặt. Cô nương, các ngươi cũng là đi trên đảo sao? La Đông Thanh cười tủm tỉm. Vừa lúc, chúng ta cũng đi, ta có một chiếc thuyền lớn. Các ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau? A Sân dò hỏi, ngươi thuyền lớn ở đâu? Cô nương thỉnh xem, La Đông Thanh cho rằng hấp dẫn. Đi vào bờ biển, tìm một vị trí trống không? Phất tay đem thuyền lớn cấp phóng tới trên mặt biển. So với thuyền nhỏ khác, thuyền này xác thật khá lớn, có thể chở không ít người, ta còn muốn chở mấy người bằng hữu. Cô nương muốn hay không trước lên thuyền nghỉ ngơi? Kỳ Vân Mạn cũng nhìn A Sân, nhẹ nhấp môi, nàng cũng không hy vọng vị nữ nhân ấn tượng không tồi này lên thuyền của La Đông Thanh. Đối phương muốn qua đi, nàng chỉ có thể đơn độc đi. A Sân chỉ ngắm mắt, trong mắt xẹt qua ghét bỏ. Công tử, ngươi thuyền này tuy lớn, chính là có chút nghèo. Một chút xa hoa đều không có. Cái gì? La Đông Thanh ngẩn người. Có ý tứ gì? Kỳ Vân Mạn ngẩn ngơ. Không xa hoa, nàng có phải nghe lầm hay không? Chỉ có Ân Lan biểu tình bình thường chút. Quả nhiên sư phụ thói quen đại phô trương, vẫn là không thể chịu đựng được loại trường hợp đơn sơ này. Vốn tưởng rằng sư phụ không mang theo một đội đệ tử, là muốn thử xem cuộc sống bình đạm. Không nghĩ tới mới ra tới liền bại lộ. A Sân bàn tay xòe ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một con thuyền nhỏ tinh xảo. Mặc niệm một câu khẩu quyết, một con thuyền lớn vô cùng xa hoa vô cùng xuất hiện ở trên mặt biển. Chiếc thuyền kia cùng thuyền của La Đông Thanh tạo ra lớn gần như nhau, nhưng chỉ cần không phải người mù, đều nhìn ra được tới. Đây là một kiện pháp bảo. Công tử, thuyền của người quá nghèo, vẫn là không cùng nhau đi. A Sân cười nhạt, lại cùng Kỳ Vân Mạn nói. Kỳ cô nương, ngươi không phải muốn cùng ta đi thuyền sao? Đi thôi, chúng ta đi trên thuyền nói. Kỳ Vân Mạn phản ứng lại đây, thấy La Đông Thanh bộ dạng sắc mặt khó coi, trong lòng thế nhưng có chút vui vẻ. Không, là thực vui vẻ, có một hơi, Nàng ở trong lòng nghẹn 2 năm, không nghĩ tới hôm nay gián tiếp thở ra, ta đây liền không khách khí. Kỷ Vân Mạn không để ý tới La Đông Thanh, đi theo A Sân lên thuyền. Cô nương, ngươi như vậy không khỏi thật quá đáng. La Đông Thanh nhịn không được mở miệng, ta hảo ý mời ngươi, ngươi thế nhưng nhục nhã ta. Chấm, A Sân quay đầu lại, sắc mặt không thay đổi, âm điệu như cũ bình đạm. Chẳng lẽ thuyền của ngươi không nghèo? Mọi người vây xem đánh giá 2 chiếc thuyền, tại nội tâm đối lập một chút, âm thầm nói, so sánh nhau xác thật thực nghèo. Không nghĩ tới ngươi là người nông cạn như thế. Nông cạn, A Sân ngắm hắn liếc mắt một cái. Thuyền như vậy ta có rất nhiều. Với ta mà nói bất quá là một cái đồ vật tầm thường. Hẳn là ngươi quá nghèo. Ngươi đi hỏi đại gia tộc các công tử tiểu thư. Nếu có một tên nghèo nhiệt tình mời bọn họ ở chùa miếu rách nát. Cuối cùng bọn họ không muốn vẫn là muốn ở tòa nhà lớn của chính mình. Tên nghèo nhảy dựng lên mắng họ. Bọn họ không ở chùa miếu rách nát chính là xem thường hắn. Công tử, tên nghèo này cái có phải hay không nói đạo lý? Kỷ Vân Mạn sợ ngây người. Nàng đứng ở trên bong thuyền nhìn bạch y nữ tử. Từ trong lòng bội phục, nếu năm đó nàng từ hôn cũng có ân cô nương ở. Sợ sẽ không ăn thiệt như vậy. Nhìn mặt La Đông Thanh một cái. Đều cùng tên của hắn giống nhau. Xanh mét đến đáng sợ. Vân Lan chớp chớp mắt, xác thật không đạo lý, cùng La Đông Thanh nói, đúng vậy, công tử, chúng ta không đi ngươi thuyền lớn, xác thật là thuyền của ngươi có chút nghèo, sư phụ ta đặc biệt thích hưởng thụ, quen thuộc sinh hoạt xa xỉ, không lên thuyền, không phải xem thường ngươi, nàng thật sự không có thói quen ở nơi nghèo, đối mặt ánh mắt khác thường ở chung quanh, La Đông Thanh tức sắp hôn mê, cách chương.